Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nhìn lấy hắn. Chương 48, nhìn lấy hắn hàng sau cùng thật lâu không có động tĩnh. Lạc Phi chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn là ban trưởng lợi hại. Nếu như vị kia thật cùng hắn trở mặt, vậy hắn lần này đoán chừng muốn một chuyến tay không? Bên cạnh Sở Phi Dương lặng lẽ đối với hắn dựng dựng ngón cái. Lại là bội phục, vừa là hâm mộ, lập tức lại tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Huynh đệ, ngươi đến cùng là thế nào đắc tội Thanh Thủy đại nhân? Mời cần phải nói cho ta biết. Lạc Phi nhắm lại mi mắt, không có để ý hắn. Tiếng nói chuyện tuy nhiên rất nhỏ, nhưng ở dạng này trong không gian, tất cả mọi người nghe được. Hắn cũng không muốn lại chọc giận hàng sau cùng người kia. Sở Phi Dương chưa từ bỏ ý định, còn ngươi đi lòng vòng nói. Huynh đệ, nghe nói ngươi lần này đi làm nhiệm vụ là vì tiền. Cần bao nhiêu? Cứ việc đối ngươi, Sở ca nói. Huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, của ta chính là của ngươi, ngươi thì là của ta. Không cần khách khí, nghe lời này, Lạc Phi nhớ tới hắn làm kẻ đồi bại lừa gạt nữ sinh chuyện tiền bạc. Nhịn không được mở mắt ra nói. Sở học trưởng, ban ngày lừa gạt tiền đều trả lại người ta sao? Một đao kia có chút hung ác. Sở Phi Dương che che ngực miệng, một mặt bi thương mà nói. Huynh đệ, ngươi hiểu lầm nhà ngươi Sở ca. Vậy cũng là những nữ sinh kia cam tâm tình nguyện cho ngươi Sở ca. Ngươi Sở ca đủ kiểu cự tuyệt, các nàng đủ kiểu miễn cưỡng cùng dây dưa. Sở ca thực sự không đành lòng đã gặp các nàng rơi lệ, cho nên mới cố mà làm nhận lấy. Sở ca oan a, nói, còn rất ủy khuất sờ sờ mặt lên giấu bàn tay. Nhìn nhìn hàng trước Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thiên Tuyết mỹ lệ trách mặt băng lãnh như tuyết, ngay cả đầu cũng không quay. Lạc Phi cũng không có lại phản ứng. Sở Phi Dương biểu diễn cái tịch mịch, một kế không thành, lại sinh một kế, thấp giọng nói. Huynh đệ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào đắc tội Thanh Thủy học tỷ, Sở ca giúp ngươi giới thiệu mấy nữ bằng hữu như thế nào. Đều là da trắng mỹ mạo trong nhà siêu có tiền nha. Lạc Phi trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Sở Phi Dương còn muốn dây dưa lúc, một bên Tô Tiểu Tiểu nói. Sở học trưởng, ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Người ta Lạc học trưởng đã có bạn gái, mà lại không chỉ có là da trắng mỹ mạo trong nhà siêu có tiền, vẫn là đồng nhan cự. Cự cái kia cái gì đây? Còn có, siêu đáng yêu đây. Sở Phi Dương nói, Lạc học đệ không phải đã sớm phủ nhận sao? Mà lại như thế nữ sinh, ngươi xác định Lạc học đệ làm nổi không? Tô Tiểu Tiểu bất mãn nói, ngươi xem thường Lạc học trưởng sao? Lạc học trưởng so ngươi vừa vặn rất tốt nhiều, chí ít người ta không phải kẻ đồi bại. Sở Phi Dương hừ hừ hai tiếng, nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Lạc Phi nói, Lạc học đệ, ngươi thật có bạn gái? Nếu như mà có, nhưng muốn mời chúng ta ăn cơm, ít nhất phải là 2000 khối tiền trở lên tiệc. Lạc Phi vốn là không muốn để ý đến hắn, bất quá nghe câu nói này, vẫn là mở mắt ra nói, không có. Ta không có bạn gái. Hiện tại không có. Về sau cũng sẽ không nói. Nói cái bạn gái lại còn muốn mời đội viên ăn tiệc. Hơn nữa còn là ít nhất 2000 khối tiền trở lên. Ngu ngốc mới nói đây. Có cái kia 2000 khối. Mỗi ngày mua thịt trở về để Lạc Gia Gia làm không thơm sao? Với hai người bọn họ ăn hơn mấy tháng. Nhìn, ta liền nói không có chứ. Sở Phi Dương rất là tốt ý. Bất quá đột nhiên lại rất cảnh giác nhìn lấy hắn nói. Lạc học đệ, lời này của ngươi rất kỳ quái. Về sau cũng sẽ không nói bạn gái. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi về sau muốn nói bạn trai? Trước mặt Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy hắn nói. Sở học trưởng, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi có thể im miệng sao? Xưng hô rất lễ phép. Nói lời lại làm người tức giận. Nhưng Sở Phi Dương cũng không dám cùng với nàng sinh khí. Ngượng ngùng cười một tiếng. Hạ giọng nói. Bộ trưởng ngủ đi. Ta nhỏ giọng một chút. Mộ Thiên Tiết vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Đừng có lại quấy rối Lạc Phi. Sở Phi Dương một mặt vô tội nói. Không phải, bộ trưởng, ta chính là gặp Lạc học đệ rất tịch mịch, muốn theo hắn trò chuyện, không có ý tứ gì khác. Mộ Thiên Tiết nhìn bên cạnh hắn Tô Tiểu Tiểu một cái nói. Tiểu Tiểu, ngươi ngồi ở giữa, nhìn lấy hắn, tuân lệnh. Tô Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, rất ra vẻ đá đá hắn thối đạo. Tránh ra, chớ chọc bộ trưởng sinh khí. Sở Phi Dương bất mãn xem xét nàng liếc một chút, đành phải hướng về bên kia xê dịch cái mông, ngồi ở sang bên vị trí, lẩm bẩm trong miệng, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, chấm ngoặc kép, bộ trưởng, sở học trưởng mắng ngươi là lông gà. Tô Tiểu Tiểu lập tức cáo trạng, Sở Phi Dương lập tức vội la lên, Tiểu Tiểu học muội, mời thật tốt học tập, thật tốt làm người, không cần loạn xuyên tạc từ ngữ. Càng không muốn châm ngòi ly gián. Hừ, Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Không để ý đến hắn nữa. Ngồi xuống, sau đó quay mặt chỗ khác. Chăm chú nhìn bên cạnh chính nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên. Còn ngươi không nhúc nhích. Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái nói. Ngươi đang làm gì? Tô Tiểu Tiểu nói. Ta đang nhìn Lạc học trưởng a. Bộ trưởng không phải nói để cho ta nhìn lấy hắn sao? Phốc. Một bên Sở Phi Dương lập tức nhịn không được, cười lên ha hả, chỉ nàng nói, bảo ngươi thật tốt học tập đi, nhìn xem ngươi cái này đầu óc. Mộ Thiên Tiết có chút đau đầu, dứt khoát cũng không giải thích, dựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, mở to mắt nhìn lấy, càng xem tâm lý càng hiếu kỳ, rõ ràng không có thức tỉnh, nhưng lại có như vậy lợi hại tiễn thuật. Rõ ràng nghe bộ trưởng nói hắn rất quái gở lãnh đạm. Nhưng giống như cũng không là. Rõ ràng như vậy có bản lĩnh. Lại chỉ vì chỉ là 5.000 khối tiền đến mạo hiểm. Còn có, bộ trưởng đối với hắn tốt giống vô cùng coi trọng. Mỹ y học tỷ cũng không biết cùng hắn là cái gì quan hệ. Lạc Phi tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng có thể cảm giác được nàng gần trong gang tấc ánh mắt. Bị nàng nhìn chằm chằm đại khái 20 phút, rốt cục không được tự nhiên mở mắt ra nói. Tiểu Tiểu học muội, bộ trưởng có ý tứ là để ngươi nhìn lấy sở học trưởng. Không phải nhìn ta, Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Mới đừng xem hắn đâu. Hắn không có ngươi đẹp mắt. Ui ui ui, Tiểu Tiểu học muội, ngươi muốn là nói ta khác khuyết điểm. Ta có thể cố mà làm cho ngươi cái mặt mũi. Trực tiếp thừa nhận. Nhưng ngươi muốn nói ta không dễ nhìn, mà lại còn nói ta không có Lạc học đệ đẹp mắt. Ta đây thì không đáp ứng a. Sở Phi Dương lập tức giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Xù lông lên, một bộ lòng đầy căm phẫn bị oan khuất bộ dáng. Tô Tiểu Tiểu căn bản thì lờ đi hắn. Tiếp tục xem Lạc Phi nói. Lạc học trưởng, đừng nói chuyện, nhắm mắt, ta còn muốn nhìn. Sở Phi Dương lập tức khí thận đau. Xe Việt dã lái ra vòng quanh núi đường cái. Đột nhiên đi lên một đầu lồi lõm nhấp nhô đường đất. Hướng về trong núi sâu bước đi. Địa bàn rất vững vàng. Dù cho bánh xe sóc này không ngừng. Trong xe cũng chỉ là không có quá mức đung đưa kịch liệt. Lắc lư lúc cũng rất dễ chịu. Giống như là ngồi trong trứng nước một dạng. Từ đêm tối một mực chạy đến hừng đông. Thẳng đến hỏa hồng mặt trời mới mọc từ đằng xa đỉnh núi dâng lên lúc. Xe Việt dã rốt cục cũng ngừng lại. Nữ tài xế mặc lan tháo xuống kính râm. Lộ ra một đôi màu xanh lam mi mắt nói. Tiểu thư, đến, mọi người từ ngủ nông bên trong tỉnh lại. Nhìn về phía bên ngoài. Phía trước xuất hiện một tòa thôn làng. Bốn bề toàn núi thôn làng. Phòng ốc cũ nát cổ lão. Không chỉ có nhà bằng đất. Còn có nhà tranh. Có chừng hơn 20 gia đình. Nhưng lúc này, trong thôn vô cùng an tĩnh. Không có tiếng chó sủa. Không có tiếng người. Cũng không có thanh âm nào khác. Liền khói bếp cũng không có. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu thôn một gốc chết héo trên đại thụ. Treo một bộ hư thối thi thể. Lạc Phi thị lực có thể nhìn đến trên thi thể mấp mô vết thương. Cùng một đám ngay tại ăn lục đầu con ruồi. Đột nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng oanh minh. Một chiếc máy bay trực thăng từ trên xe Việt dã không lướt qua. lơ lửng ở thôn làng phía trên, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trên thân phi cơ in một bộ khô sọ đồ án. Đón lấy, Khác Nhất Lượng Việt dã xa từ cuối thôn trong rừng cây lái ra. Thân xe đỏ tươi như lửa, tốc độ rất nhanh, trực tiếp từ thôn làng phía trước đất trống gào thét mà đến. Xùy, một tiếng, Thắng gấp đứng tại đầu thôn cây đại thụ kia dưới, dương lên một trận hạt bụi. Lập tức, cửa xe mở ra, một tên xuyên hỏa hồng áo ra, hất lên mái tóc dài màu đỏ nữ tử từ vị trí lái bên trên xuống tới. Con mắt màu xanh lam nhìn về phía bên này, gương mặt góc cạnh rõ ràng, là người phương Tây khuôn mặt, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.